Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-203 trận chung kết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 ngày nữa là tới trận chung kết thế giới mùa S10. Toàn bộ đội viên Thiên Hoàn khua chiêm gõ mõ mà triển khai huấn luyện chiến thuật ứng đối. Chiến đội Kinh Chập cũng không về nước mà ở lại làm bồi luyện cho Thiên Hoàn, thử nghiệm chiến thuật mới cho Thiên Hòa sau khi kết thúc 2 ngày huấn luyện. Tạ Viễn lén nói với Phương Chính Thanh. Cậu có cảm thấy trạng thái của Chí Sóc giống như đã trở lại mùa S6 lúc mới xuất đạo hay không? Đánh còn khủng bố hơn đợt đấu thường quy. Phương Chính Thanh nghiêm túc phân tích nói. Sau khi Minh Thần xuất ngũ, Chí Sóc tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, luôn quan tâm đến phối hợp đoàn đội mà đi khắc chế tiết tấu của bản thân. Hiện tại đã có một cộng sự cực kỳ ăn ý là Diệp Thiếu Dương. Các đồng đội khác cũng có thể đuổi kịp cậu ấy. Cậu ấy xem như hoàn toàn buông bỏ được gánh nặng. Tạ Viễn cười hỏi, cậu không nghĩ tới nguyên nhân khác sao? Phương Chính Thanh nghi hoặc nhướng mày, còn có thể là nguyên nhân gì? Tạ Viễn nói, Chí Sóc là Alpha, Diệp Thiếu Dương là Omega, sớm chiều ở chung, phối hợp ăn ý. Cậu chẳng lẽ không cảm thấy giữa hai người bọn họ có lẽ không phải đơn thuần là chiến hữu? Phương Chính Thanh cười khẽ đỡ mắt kính. Cậu nghĩ nhiều rồi, Chí Sóc độc thân đến giờ là bằng thực lực. Trong mắt cậu ta khẳng định không có cái gì mà Alpha và Omega khác biệt. Trong đầu cậu ta chỉ có duy nhất một việc, đó chính là thi đấu. Đừng nói Diệp Thiếu Dương là Omega, cho dù Diệp Thiếu Dương là một con mèo, chỉ cần có thể phối hợp thi đấu với cậu ta đều sẽ không quan tâm. Tạ Viễn trêu ghẹo nói, với cái độ ăn ý của cậu với Chí Sóc, cậu xác định sao? Nụ cười của Phương Chính Thanh hơi cứng đờ, hỏi ngược lại. Cậu cho rằng hai người bọn họ có vấn đề. Tạ Viễn nói, tôi chỉ là có loại dự cảm Chí Sóc sẽ trở thành người thoát ế sớm nhất trong số chúng ta. Phương Chính Thanh nhíu mày nói, không thể nào, hai người bọn họ nhìn qua chính là quan hệ đồng đội bình thường. Tạ Viễn mỉa mai, nếu cậu đã nói như vậy, vậy suy đoán của tôi hẳn là đúng rồi. Phương Chính Thanh, cho nên, cậu hỏi tôi vấn đề này chỉ là vì nghiệm chứng suy đoán của bản thân thôi hả? Đúng là lúc này, điện thoại hắn nhận được tin nhắn mà Chí Sóc gửi tới. Cảm ơn nhé, hai ngày huấn luyện này giúp bọn tôi tìm được không ít vấn đề. Trận chung kết ngày mai tôi sẽ mang theo hy vọng của cậu và A Viễn đánh cho thật tốt. Mùa S9 năm ngoái, tại giải thế giới Kinh Chập từng thua ATB, sau khi kết thúc thi đấu, năm người ATB kích động mà ôm nhau, lơ toàn bộ đội viên của Kinh Chập sang một bên, phải rất lâu mới đến phòng cách âm phòng bắt tay. Đây là một việc làm cực kỳ không lịch sự. Trong lòng Phương Chính Thanh và Tạ Viễn trong thật ra cũng không thoải mái, nhưng hết cách, bọn họ lúc ấy thua, người thua trận không nhất thiết phải tìm bất kỳ cái cớ gì, về nước ai mắng cũng phải chịu. Cách chương.